Chương 5. 1171 diệt trừ chiêu quan 4. Đậu ra hai vị công tử kéo ra khỏe miệng, bận điệu đưa tay thả ra hai đạo mục linh, đem mấy cái thi khôi trói chặt cùng một chỗ. Đám người vung lên binh khí như ong vỡ tổ đi lên, đao kiếm thương chủ y mấy cái, liền đem những này đen đuổi tất cả đều giải quyết. Đậu Phượng Trì nhìn đến có chút con mắt lỗ mãng ngây mồm. Đoán chừng là không nghĩ đến, những người này xong như thế vô sỉ, còn cố ý cho một đám thi khôi lưu lại cái cửa, để người từ trong cửa từng cái thông qua, tốt để bọn hắn như ong vỡ tổ đi qua quần đầu. Như thế như vậy sau gần nửa canh giờ, thật đúng là để bọn hắn giải quyết hơn mấy trăm thi khôi. Đoan Mục Thanh từ nội giới bên trong lấy ra mấy chén linh trà, phân biệt cho đám tiểu đồng bạn bổ sung hạ thể lực. Xem xét mắt hai vị xuất lực đậu ra công tử, Đoan Mục huynh đệ bất đắc dĩ cũng cho hai người kia phụng một chén. Thích Huyên Huyên một chén linh trà vào trong bụng, cảm giác toàn thân thư thái, thân thể khôi phục 7-8 phần. Dĩ vãng uống này linh trà lúc, một chén vào trong bụng tinh khí thần có thể toàn bộ khôi phục. Chẳng qua hiện nay bọn họ đều đã thăng lên thần cảnh tu vi, linh trà liền không thể ngay lập tức đem bọn hắn là đi thần lực hoàn toàn bổ khuyết trở về. Nhưng uống dù sao cũng tốt hơn không có, 7-8 phần vừa khôi phục, đám người cảm thấy mình lại có thể cùng thi khôi đại chiến mấy trăm trận. Chỉ là Thích Huyên Huyên gãi đầu một cái, hướng cửa bên ngoài nhìn một cái, hở có phải là ta ảo giác gã ta thế nào cảm giác những vật kia, không ngốc đầu ngốc nao hướng bên trong chen lấn không phải là ảo giác. Đậu công tử uống xong một chén linh trà, tinh khí thần khôi phục được không sai, lập tức cảm kích hướng Đoan Mục huynh đệ chuyển tới một chút, vội vàng nói, những thứ này thi khôi là không tiến vào. Lẽ nào lại như vậy Thích Huyên Huyên để hai tên ám vệ ở bên dọn dẹp thi khôi thân thể. Nàng nói tới thu thập, cũng chính là đem những cái kia hư thối thi thể cho ngay tại chỗ tan hoặc đốt. Nếu không mấy trăm thi khôi thi thể ngăn ở lồng phòng ngự cửa, còn thế nào hấp dẫn khác thi khôi tiến đến. Có thế lúc này thi thể đều thu thập thỏa đáng, những cái kia vây quanh ở bên ngoài thi khôi, lại từng cái do dự dự chưa từng lại hướng bên cạnh cửa tụ lại, ngược lại là hướng về bên cạnh tản ra chút. Nhưng bọn hắn cu nở dê không rời đi, cách lồng phòng ngự, hướng về phía trưởng trấn chỗ này tòa nhà giống gầm rú. Tiêu Mục cùng Mạc Liên đi ra, nhìn một chút bên ngoài rõ ràng thiếu đi có một nửa số lượng thi khôi, gật đầu nói, có hay không bắt đến mấy cái sống Thích Huyên Huyên lắc đầu. Những vật này vừa vọt vào liền dương nanh múa vướt, thực sự khó coi cực kỳ. Bọn họ cả đám hạ thủ, từng cái đều chưa từng lưu tình. Đậu Phượng Trì bỗng nhiên ở bên hừ lạnh một tiếng, chỗ này. Chen chân vào một đá, liền đem một cái đầy người thịt thối đồ vật, đã đến trước mặt bọn hắn. Người này đã hoàn toàn nhìn không ra diện mạo như trước, tứ chi đều bị dây thường cột, căn bản đi không được đường, chỉ có thể cùng khỏa cầu giống lăn một vòng lăn một vòng. Tiêu Mục nhìn Đậu Phượng Trì một chút, nhẹ gật đầu, cách không chỉ tay đi qua, liệt hỏa hoành chúng thi khôi cổ. Kia thi khôi gào thét một tiếng đông dưng há to mồm. Tiêu Mục thừa dịp này, chỉ tay xóa mở miệng bình, đem hơn phân nửa bình giai đoạn 2 thuốc giải độc dịch cho rót vào thi khôi trong miệng. Ngao, ngao ngao ngao ngao kia thi khôi giống như là nhận lớn lao thống khổ, lan lộn đầy đất gào thét liên tục. Tiêu Mục không có nhìn nhiều hắn một chút, đối lập ở một bên ám vệ khoát tay háo, cầm xuống đi, xem thật kỹ qua nở đánh giá dược dịch này, đối thi hóa thật lâu thi khôi, cũng sẽ lên một chút xíu nhỏ tác dụng, nếu không sao có thể có thế thống khổ như vậy đâu, hy vọng loại tác dụng này là tốt. QNZ hy vọng tam giai đoạn khai phát ra thuốc giải độc dịch, có thế đối thi hóa người đưa đến rõ ràng tác dụng. Vẫn chưa xong, đổi mới kết thúc sẽ nói.